tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, nhưng trong lúc đó, từ gian ngoài truyền đến một hồi thanh âm ồn ào. Trần Hồng Vũ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng, rất hiển nhiên, là viện binh của chợ nô lệ này đến. Chỉ là, đám người Lâm Tự Nhiên không chút nào để bọn họ ở trong mắt. Qua hồi lâu cửa mở ra, một người chậm rãi đi đến. Đây là một vị trung niên cao lớn, ánh mắt của hắn ở bên trong dạo qua một vòng, rơi xuống trên người Lâm Tự Nhiên, lộ ra nụ cười nói, thì ra là Lâm thiếu tá đại giá quang lâm, không biết là muốn làm gì. Ồ, Hứa quản gia đến thật nhanh, Lâm Tự Nhiên mỉm cười nói, chúng ta tới đây trong, là nhận được tuyến báo, đuổi bắt phạm nhân. Phạm nhân, Hứa quản gia trên mặt lóe lên một tia hồ nghi, nhìn về phía Trần Hồng Vũ đang ngây người bất động ở một bên. Không sai, không, đợi Trần Hồng Vũ trả lời, Lâm Tự Nhiên đã nói, hiện tại đã điều tra rõ tổng cộng có 101.010 phạm nhân, mời Hứa quản gia giao người. Trần Hồng Vũ khóe miệng run lên, một hơi thiếu chút nữa không có thở lên được. 101.010 người, vừa vặn là nhân số nô lệ hắn vừa rồi khai ra, thì ra người này đã sớm hạ quyết tâm trực tiếp cướp người. Quả nhiên, Hứa quản gia sắc mặt dần dần khó coi, hắn lãnh đạm nói, Lâm thiếu tá, muốn từ chỗ của ta mang đi nhiều người như vậy, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta không đủ tư cách như vậy ai đủ? Hứa quản gia lộ ra một tía cười lạnh khinh thường nói, bất luận kẻ nào đều không có tư cách ở trong tay Hứa công mang đi nhiều nô lệ như vậy. Thật không? Lâm Tự Nhiên đột nhiên cười, tránh ra thân thể, lộ ra vị hắn tử diện mục âm trầm. Sau lưng kia, nụ cười lạnh trên mặt Hứa quản gia đột nhiên cứng lại. Hắn há to miệng, run rẩy nói, Nghiêm tiên sinh ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, Hứa quản gia lập tức giống như là bị độc xà nhìn thẳng vậy, toàn thân nổi da gà. Ta muốn, hai chữ lạnh lùng từ trong miệng Nghiêm tiên sinh phun ra. Hứa quản gia trên mặt không còn chút máu, hắn liên tục gật đầu, nhưng lại ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không được. Phế vật, đi xuống, một tiếng yêu kiều từ sau lưng Hứa quản gia vang lên, Hứa quản gia lập tức như được đại xá lui ra. Khó được Nghiêm tiên sinh mở miệng, Hứa gia chúng ta là cầu còn không được. Một vị đại mỹ nữ thiên kiều bá mị cười duyên như hoa đi ra, nàng dáng người cực kỳ đầy đặn, một thân quần áo cao quý hoa lệ đem đường cong ngạo nhân hoàn mỹ của nàng tôn lên một tầng, khí chất cao quý mà lại tràn đầy mê người trên người nàng, làm cho người ta từ cái nhìn đầu tiên, đã nhịn không được vụng trộm nhìn thêm vài lần. Phương Minh Nguy cũng không có nghĩ đến, lại đột nhiên xuất hiện một vưu vật như vậy. Nhưng mà, xem bộ dáng của cô gái này tựa như đối với Nghiêm tiên sinh bên cạnh mình vạn phần kiêng kỵ. Thậm chí còn có ý tứ nịnh nọt hàm xúc tất cả đều không tiếc. Nghiêm tiên sinh khẽ gật đầu nói, người đưa tới. Dứt lời, hắn ngậm miệng lại cứ như vậy mà đi nhanh rời đi. Vô luận là cấm vệ quân, hay đại mỹ nữ về sau xuất hiện, đều cúi đầu cung kính hắn rời đi. Phương Minh Nguy đột nhiên phát hiện từ khi Nghiêm tiên sinh hiện thân, xung quanh đã tràn đầy một loại cảm giác áp lực đặc thù. Cho tới giờ khắc này, hắn trực tiếp rời đi, tất cả mọi người mới không hẹn mà cùng thở. Phào một hơi, trong lòng hơi kinh hãi, Nghiêm tiên sinh này đến tột cùng là người nào, thậm chí có khí thế cường đại mà thâm trầm như thế. Tuy Nghiêm tiên sinh cũng không có biểu hiện ra công phu, nhưng mà Phương Minh Nguy lại có một loại cảm giác, đó chính là Nghiêm tiên sinh này thực lực chân chính hẳn là trên Lâm Đức Bưu. Về phần so sánh với lão sư, Phương Minh Nguy suy nghĩ một lát vẫn không cách nào ra được kết luận. Tuy tất cả mọi người đều biết lão sư tại 200 năm trước đã đột phá cực hạn thể thuật cấp 15, nhưng đã đến hôm nay, hắn lại tinh tiến đến tình trạng nào cũng không phải là Phương Minh Nguy có thể suy đoán. Đại mỹ nữ mặt hướng về Lâm Tự Nhiên, cười mỉm nói, Lâm thiếu tá, nếu như Nghiêm tiên sinh ở đây, ngươi cũng không nói cho chúng ta biết có phải có chủ tâm muốn xem chúng ta xấu mặt hay không? Lâm Tự Nhiên cười hắc hắc nói, Hứa đại tiểu thư ta chỉ là một tiểu nhân vật chấp hành nhiệm vụ mà thôi, tất cả đều là thân bất do kỷ, cô nên thông cảm nhiều hơn. Chấp hành nhiệm vụ, Hứa đại tiểu thư ánh mắt đột nhiên ngóng nhìn đến trên người Phương Minh Nguy, cặp mắt to như nước kia chớp động lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng, bá tước đại nhân. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, hắn có thể xác định mình trước kia tuyệt đối chưa từng gặp qua đại mỹ nữ này. Đã như vậy, nàng sao lại có một bộ vẻ mặt như thế? Đúng là Phương Minh Nguy cô là, tôi là Hứa Nhã Trí, phi thường vinh hạnh có thể nhìn thấy bá tước đại nhân. Nào đầu, là tôi phi thường vinh hạnh có thể nhìn thấy tiểu thư mới đúng. Sau khi nói đôi câu khách sáo, Phương Minh Nguy đã đưa ra cáo từ. Hứa Nhã Trí sau khi giữ lại không có kết quả thì lưu luyến đưa hắn đi ra. Ngoài, về tới lâm viên của mình, Phương Minh Nguy hỏi, Lâm thiếu tá, các người đánh chết nhiều người như vậy, không có phiền toái gì chứ? Tuyệt đối không có, Lâm tự nhiên nói, chúng ta là đang chấp hành nhiệm vụ, vây bắt đào phạm, những người này dám ngăn trở, là tự chuốc lấy. Phương Minh Nguy khóe miệng có chút co quắp, Lâm tự nhiên này bản lãnh đối trắng thay đen thật là làm cho người ta theo không kịp. Đến giờ phút này, hắn đã biết chợ nô lệ này là gia sản của Hứa gia. Ở trong đế quốc Hứa Công cũng là nhân vật đỉnh cấp, trong tay nắm đại quyền cũng coi như là một trong những nhân vật lợi hại nhất ngoại trừ hoàng thất gia. Mà đại mỹ nữ Hứa Nhã Chí kia là cháu gái của Hứa Công, nắm giữ sản nghiệp khổng lồ trong gia tộc Hứa thị, có thể coi như là nhân vật đứng đầu, nhưng khi gặp được Nghiêm Tiên Sinh lại vẫn khúm núm. Như trước, hơn 10 vạn nô lệ vô duyên cớ tặng ra, chẳng những không có chút câu oán hận nào, ngược lại còn có vẻ dị thường cao hứng. Biểu hiện như vậy, khiến cho Phương Minh Nguy đối với Nghiêm Tiên Sinh lai lịch càng tò mò. Chỉ là khi hắn bắt đầu hỏi thăm Nghiêm Tiên Sinh đến tột cùng là nhân sĩ phương nào, từ Lâm tự nhiên cho tới những người hầu ở trong Lâm Viên, đều là hàm hồ suy đoán, nói không rõ. Từ trong miệng bọn họ, Phương Minh Nguy có thể cảm nhận được bọn họ cũng không phải bởi vì kiêng kỵ nào đó mới có chỗ giấu giếm, mà bọn họ căn bản là không biết. Bọn họ duy nhất có thể cung cấp manh mối chính là Nghiêm Tiên Sinh là một trong thị vệ của Hoàng đế Bệ Hạ. Nhưng mà chỉ là một thị vệ nho nhỏ, thì làm sao có thể có năng lượng lớn như vậy, đối với cái này, coi như là ngu ngốc cũng biết không có khả năng. Khẽ, lắc đầu, đem sự tình Nghiêm Tiên Sinh tạm thời để qua một bên. Vừa rồi cùng Hoa Già Hoành thảo luận một hồi về tương lai phát triển tinh cầu, Lâm tự nhiên đã đi tiến nói, bá tước đại nhân, những nô lệ kia đã đưa tới. Phương Minh Nguy bị dọa cho nhảy dựng hỏi, thật đưa tới sao? Đúng vậy, bọn họ động tác rất nhanh, lại còn có tặng phẩm thêm. Phương Minh Nguy lập tức cười khổ không thôi nói, hơn 10 vạn nô lệ, Lâm thiếu tá, ngươi bảo ta đi nơi nào an trí những người này. Lâm tự nhiên như đã tính trước nói, bá tước đại nhân yên tâm, có thể đem bọn họ tạm thời an trí ở trong quân doanh, nhưng mà... Nhưng mà cái gì, chẳng lẽ trong quân doanh phải lấy tiền sao? Đương nhiên không phải, Lâm tự nhiên ánh mắt ở trên người cha con Hoa ra quét một vòng nói, bá tước đại nhân, có một số người, là cần ngài đích thân tiếp thu. Phương, Minh Nguy khẽ giật mình lập tức nghĩ tới 10 dãy số mà Lâm tự nhiên chỉ rõ yêu cầu. Mà cha con Hoa gia nhìn nhau cười cùng Lâm tự nhiên trao đổi một cái ánh mắt trong lòng đã biết rõ, đồng thời cáo từ mà đi. Nhìn sang bóng lưng bọn họ rời đi, Lâm tự nhiên cười nói, hai vị này cũng là người thức thời. Phương Minh Nguy sắc mặt hơi đỏ lên nói, Lâm thiếu tá, ngươi đem những nữ nô lệ này mua tới làm gì? Lâm thiếu tá kinh ngạc liếc nhìn hắn, sau đó lộ ra một nụ cười mập mờ nói, bá tước đại nhân, nữ nô lệ mô đảm đương là phục thị ngài, người xem ai hợp ý thì trực tiếp chọn đi. Tức giận chừng mắt nhìn hắn, nhưng mà nghĩ đến những cô gái thiên kiều bá mị ở trong hình Phương Minh Nguy trong lòng lại ngoài ý muốn có phần kích động. Bá tước đại nhân, mời. Lâm thiếu tá cung kính nói. Phương Minh Nguy do dự một chút đi theo hắn, tới đại sảnh, dương mắt xem xét không khỏi hoa cả mắt. Vội vàng lôi kéo Lâm tự nhiên thối lui ra khỏi đại sảnh, Phương Minh Nguy hồn hển hỏi, Lâm thiếu tá, ngươi đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Cái gì, tôi đâu có giở trò quỷ gì? Lâm tự nhiên lấy làm kỳ nói, không có giở trò quỷ tốt, ta hỏi ngươi, các cô gái bên trong là nơi nào đến? Người ta đưa tới, thúi lắm, ngươi nói dối, tôi không có, còn nói không có, rõ ràng là 10 nô lệ, nhưng mà... Phương Minh Nguy chỉ tay vào đại sảnh nói, tuy ta không có cẩn thận xem qua, nhưng mà bên trong tuyệt đối không chỉ 10 người. Thật không, Lâm tự nhiên đến đại sảnh nhìn quanh một vòng, trở về nhíu mày nói, tổng cộng là 72 người, không thể tưởng được lại thêm 5 người, đây là nhà nào đưa tới. Phương Minh Nguy khí tức dâng lên, hắn cả giận nói, ngươi thậm chí ngay. Cả nhân số cụ thể đều không rõ ràng, vậy làm sao bây giờ? Không thể trách tôi, Lâm tự nhiên hai tay giang ra nói, tôi mua 10 người, nhưng mà Hứa gia đưa tới 20 người, linh linh bên ngoài lại có người đưa tới vài chục người. Tôi chỉ là một thiếu tá nho nhỏ, cũng không phải Nghiêm Tiên Sinh cũng không dám cùng những kia đại lão kia đối chọi. Đại lão, Phương Minh Nguy kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhìn lại phần đông oanh oanh yên yến trong đại sảnh hỏi, ngươi là nói những cô gái này cũng không phải ngươi đưa tới. Tôi chỉ là phụng ý chỉ bệ hạ chuẩn bị cho ngài 10 cô gái có huyết thống nữ man thuần tùy, về phần những người khác cùng tôi không quan hệ. Lâm tự nhiên thành thật thật nói, ý chỉ của bệ hạ, Phương Minh Nguy có chút lắp bắp kinh hãi, mơ hồ cảm nhận được tất có âm mưu trong đó, bệ hạ tại sao phải tặng nữ nhân cho ta, còn nữa, những vị đại lão kia cũng muốn chen vào một chân, chẳng lẽ bọn họ nhiều nữ nhân đến mức phải tặng đi sao, cách chương.